Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, Yêu Nghiệt Thiên Tài. Trong đó, Lâm Long chứng kiến rất nhiều tiên vương đỉnh phong tiên nhân. Đại bộ phận đều bị loại bỏ rồi. Một ít tiên vương trung kỳ tiên nhân còn tấn cấp. Tấn cấp, có lẽ đều là thiên phú rất tốt. Đằng sau tiểu tử kia, nhanh lên một chút, rất nhanh, đến phiên Lâm Long, thấy hắn sững sờ tại nguyên chỗ, đứng tại thạch đầu bên cạnh một gã trước Nhật Tông đệ tử nhịn không được thúc giục nói. Nha, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó học trước khi người kia bộ dáng, bắt tay đặt ở trên tảng đá, thúc giục tiên khí, sau một khắc, thạch đầu lập tức phát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Ông trời ơi, lập tức, người này trước Nhật Tông đệ tử phát ra một hồi kinh hô. Không chỉ có là hắn, dưới đài đệ tử toàn bộ khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Nhan sắc càng nhiều, đại biểu thiên phú vượt tốt, đủ mọi màu sắc hào quang. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn, nói cách khác, đây là một cái siêu cấp thiên tài. Vạn năm khó được nhất ngộ a, rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, trách không được chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, có thể thừa nhận thất trọng thiên áp lực, còn có tự tin đến tham gia trận đấu, chỉ bằng mượn thiên phú của hắn, đằng sau trận đấu tuyệt đối khả dĩ không tham gia rồi. Gia nhập trước Nhật Tông là ván đã đóng thuyền sự tình, còn có thể bị trước Nhật Tông trọng điểm bồi dưỡng. Về sau nói không chừng tựu là trước Nhật Tông tông chủ. Này thiên phú, thật sự là quá nghịch thiên. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Hận không thể mình chính là Lâm Long. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không phải. Cũng không có Lâm Long như vậy yêu nghiệt thiên phú. Ngươi chờ một chốc, ta đi gọi tông chủ tới. Không cần, đừng mở cho ta cửa sau. Ta chính là muốn thử xem muốn gia nhập trước Nhật Tông đến cùng có nhiều khó khăn. Không khó khăn, không khó khăn, tốt, không thương lượng cửa sau. Người này đệ tử mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đây chính là kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài a. Nói cái gì cũng không thể buông tha. Nói không chừng hảo hảo bồi dưỡng. Có thể trở thành thứ hai Lâm Long. Đến lúc đó trước Nhật Tông có thể càng thêm lớn mạnh. Tiên giới cửu trọng thiên, đến lúc đó đều là trước Nhật Tông định đoạt. Ta đây trước đã đi ra. Không không không, tại hơi chút chờ một chút, đợi chút nữa sẽ cử hành đợt thứ hai thi đấu tuyển. Trước Nhật Tông đệ tử thẳng lắc đầu, sợ Lâm Long đi tựu sẽ không trở về. Như vậy yêu nghiệt đệ tử, hắn làm sao có thể buông tha. Nội tâm đã hạ quyết tâm, sớm lại để cho một đám muốn gia nhập trước Nhật Tông tiên nhân bắt đầu đợt thứ hai. Chỉ cần thông qua đợt thứ hai có thể gia nhập trước Nhật Tông rồi. Như vậy Lâm Long tựu là trước Nhật Tông đệ tử. Nếu như tại mang xuống, Lâm Long sự tình truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực đến lôi kéo Lâm Long. Chỉ có gia nhập trước Nhật Tông, hắn có thể yên tâm. Hắn có thể không hy vọng như vậy yêu nghiệt tiên nhân theo trong tay mình chạy đi. Đợt thứ hai rõ ràng nhanh như vậy. Không phải còn có nhiều người như vậy không có tham gia vòng thứ nhất sao? Lâm Long nhíu mày, rõ ràng cảm giác người này đệ tử cho hắn mở cửa sau. Được rồi, trên thực tế cũng không có nhanh như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thương lượng cửa sau. Đợt thứ hai tựu là hỗn chiến, một vạn người chọn lựa ra cuối cùng đứng đấy cái kia một người. Mỗi một vạn người một đám, nếu như trong đó có chói mắt thất bại, chúng ta cũng sẽ biết cùng nhau trúng tuyển. Một vạn nhân tài chọn một, chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút rung động, mặt khác tông môn thế lực, đều không có nhiều người như vậy tham gia a. Trước Nhật Tông ngược lại tốt. Một vạn tên tham gia tông môn trong hàng đệ tử, cái lựa chọn một gã, có thể nói cơ hội chỉ có một phần vạn. xác thực thập phần khó khăn. Cái này là khảo nghiệm một vị tiên nhân toàn bộ thực lực, kể cả ý nghĩ, thực lực, vận khí, thân thể cường đại trình độ. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, thông minh ý nghĩ, cường đại thân thể, cùng đại khí vận, là tuyệt đối kiên trì không đến cuối cùng. Dù sao vạn người hỗn chiến, ai cũng muốn kiên trì đến cuối cùng, dựa vào đúng là các phương diện thực lực cùng vận khí. Lâm Long ở một bên đợi trong chốc lát, tập hợp đủ vạn người, sau đó cùng lấy một gã khác trước Nhật Tông đệ tử. Đi vào một chỗ thẳng thẳng nhập vân núi lớn, cả tòa núi lớn, che kín cấm chú, trên núi thập phần yên tĩnh, nhưng Lâm Long chú ý tới, rất nhiều địa phương đều có run dấu vết, ngọn núi lớn này, có lẽ tự là vạn người hỗn chiến sân bãi rồi. Dù sao một vạn người, địa phương không lớn, căn bản thi triển không mở. Đã đến, các ngươi trước khi báo danh lệnh bài cũng còn tại a. Không có lệnh bài là không vào được cái kia tòa núi lớn. Hiện tại các ngươi cũng có thể tiến vào. Quy củ các ngươi có lẽ đều hiểu. Hỗn chiến, kiên trì đến cuối cùng. Thậm chí trốn đi kiên trì đến cuối cùng cũng coi như tất cả bằng bổn sự a. Chúc các ngươi vận may. Người này đệ tử vừa dứt lời, Lâm Long dẫn đầu hướng núi lớn bay đi. Người còn lại cũng nhao nhao đã bay đi vào. Vốn không có một bóng người núi lớn, lập tức trở nên náo nhiệt lên. Bọn hắn cũng không có trước tiên ra tay, đều đang thi triển mưu kế. Bất luận cái gì kiên trì đến cuối cùng, dù sao tỷ lệ xuất thủ trước mang thời điểm tiên khí tiêu hao nhiều, khẳng định kiên trì không đến cuối cùng. Một vạn người, một phần vạn cơ hội, không thể không thận trọng. Mà rất nhiều người trực tiếp tìm một cái tự nhận là chỗ an toàn nhất núp vào. Chỉ có đối với thực lực mình có tuyệt đối tín tâm tiên nhân, tùy tìm địa phương ngồi xuống. Trên người khí thế cường đại, khiến người khác cũng không dám tiếp cận. Chú ý, các ngươi chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian, nếu như còn không có phân ra thắng bại, tất cả mọi người hội đào thải. Một giọng nói truyền đến, không lớn, lại truyền vào tất cả mọi người trong tai. Bọn hắn chậm chạp không ra tay, phù hợp có thể phân ra thắng bại. Một giờ thời gian, cũng là vì lại để cho bọn hắn thi triển toàn bộ thực lực, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Chư vị tiên hữu, một giờ thời gian, đắc tội. Một giây sau, một vị tiên nhân đối với ở đây mọi người nắm tay, dẫn đầu đối với bên người một vị tiên nhân phát động công kích. Bọn hắn cũng không có ra tay với Lâm Long, bởi vì bọn họ biết nói, vô luận Lâm Long thắng lợi hay là thất bại, đều trúng tuyển, đối phó con sâu cái kiến, cũng muốn dùng sức khí, còn không bằng giữ lại điểm ấy khí lực đối phó những người khác. Cố hết sức không nịnh nọt, thậm chí hội đắc tội Lâm Long. Đợi Lâm Long gia nhập trước Nhật Tông, cái kia chính là cá chép vượt Long Môn, mà tước bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Bọn hắn không đúng Lâm Long động tay, không có nghĩa là Lâm Long không đối với bọn họ động tay. Trực tiếp vận dụng cường đại thân thể, một quyền một cái, không có chút nào mánh khóe. Mọi thứ bị đánh trúng tiên nhân, toàn bộ đến cùng không dậy nổi, như hổ vào bầy dê, một phát không thể vãn hồi. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều tiên nhân chú ý tới Lâm Long. Bọn hắn vô cùng rung động, cái này đặc biệt sao? Hay là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân sao? Quả thực thật lợi hại a. Đối phó tiên vương cảnh tiên nhân, tựu cùng đối phó con gà con tể đồng dạng. Thật cường đại thân thể, không hổ là thiên tài. Hắn tuyệt đối có thể gia nhập trước Nhật Tông. Vận khí thực nấm mốc, rõ ràng gặp được như vậy cái yêu nghiệt. Nhìn xem như thế uy mãnh Lâm Long, bọn họ cũng đều biết nhóm người mình không có hy vọng, nguyên bản không đem Lâm Long để ở trong mắt, không nghĩ tới người ta là cường giả chân chính. Thời gian qua rất nhanh đi, vạn người đại chiến, đứng đấy tựu 5 người, tính cả Lâm Long 6 người. 5 người này, trước khi bị Lâm Long đánh bại qua, nhưng hiện tại lại bò lên, thân thể sự khôi phục sức khỏe hay là rất mạnh. Bất quá cùng Lâm Long so với, chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.